phải làm gì. Khi nắng lên chỉ còn ai ở bên để làm cho trái tim ngừng lầm lì. Bao nói đâu nữa chẳng để hương nói đâu thì dù đằng sau tới luôn một lần đi. Cố gắng để làm chi, nếu không có ai thèm nghe vậy thì bao lời anh viết ra làm gì. Anh đã có mọi thứ mình từng ngắm, để cũng không tuyệt vời lắm. Áo đi và chùm lấy, không để cho người nào thấy. Vì em, từ ngày em đi xa nắng mai đâu còn chiếu xuyên qua vào nơi này. Ừ, nhiều người biết, nhưng đâu ai hiểu anh đâu. Nhìn cuộc đời vút qua, không sao nói nên câu. Bầu trời ngày trước kia, giờ đâu thể nắm còn trong tay. Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết. Tình anh cũng đã có những cuối cùng ai đếm. Ngồi một mình trong góc có đơn ở hai bên. Tức chẳng cũng được hai đêm. Và đôi mắt anh cũng đã khô rồi. Chỉ đôi là mình nghĩ sẽ thêm về những thứ ta sai trong cuộc đời. Và nụ cười anh có nên níu lấy, giờ đây đã không thành. Phải làm gì để thấy được vô tư từng ngày nào ở trong anh. Chẳng còn nhìn về nhiều thứ xa xôi, chỉ mong niềm vui ngày mai trong lòng ta không trở nên quá xa vời. Từ nhiều người biết biết nhưng đâu ai hiểu anh đâu. Nhìn cuộc đời vút vút qua, không sao nói nên câu. Bầu trời ngày trước trước kia, giờ đâu thể nắm còn trong tay. Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết. Tình anh cũng đã có những cuối cùng ai đếm. Ngồi một mình trong góc